Ngang tàng cùng anh, chương 47, quyết tâm, gocchuyenaudio.com. Hừ, vì con nhỏ này mà Diệp Tuyền hy sinh đó, dù sao cũng không tha cho nó được. Trần Hoa Vinh không cắn câu thì coi như đem con nhỏ này tế cho Diệp Tuyền luôn. Giọng của hắn chứa đầy vẻ thù hận, hắn vốn thích Diệp Tuyền, thế nhưng người hắn thích lại chết rồi. Khi nhìn thấy Lý Tử Thất, hắn chỉ muốn ngay lập tức bắn cô, nhưng hắn nghĩ nếu có thể bắn luôn cả Trần Hoa Vinh nữa thì mới thực sự là tuyệt. Lý Tử Thất ngọ nguậy trên mặt đất, một lúc sau cuối cùng cũng thành công thu hút sự chú ý của bọn chúng. Tiếng nói chuyện xung quanh im bặt, một tên mà cô nhận ra là Lão Tam trong lời bọn chúng lại gần, đá vào chân cô. Tỉnh, chắc mày đã nghe hết chuyện bọn tao vừa nói rồi hả? Chậc, thật tiếc, chân cô đang tê dần, bị đá thì run lên. Ý gì? Lý Tử Thất nhíu mày. Nghe thấy rồi, càng khó toàn mạng thôi, tên đó cười khẩy, tay vuốt ve khẩu súng ngắn trên tay. Lát nữa, mày sẽ còn nghe được càng nhiều thứ hay ho. Nhưng không phải lo, chuyện mày ra khỏi đây là không thể nào. Lý Tử Thất trong lòng đã thầm rủa Trần Hoa Vinh 1000 lần. Nếu không dây dưa với người này, cô nhất định còn đang bình yên ở trường học, còn ứng tuyển thực tập sinh nữa, chứ không phải nằm ở cái nơi này. Sân bay quốc tế thành phố, một chiếc máy bay tư nhân vừa hạ cánh. Trần Hoa Vinh sải những bước dài đi về phía chiếc Jeep Wrangler đã đợi sẵn. Lôi Hạo Nhiên gấp gáp đi đến, tìm ra được vị trí của Lý Tử Thất rồi, là một nhà kho bỏ hoang ở cạnh cảng S. Lôi Hạo Nhiên vừa đi theo phía sau vừa báo cáo. Quản gia Trần vừa liên hệ đã tìm ra được vị trí của cô. Khi bỏ đi, Lý Tử Thất mang theo viên đạn Trần Hoa Vinh đưa cho cô, trong đó có gắn định vị. Nhưng quanh hải cảng, có vẻ bọn chúng đặt thiết bị nhiễu sóng, quản gia Trần đã tốn không ít công sức mới có thể tìm ra được vị trí. May là sau khi lên máy bay về nước, Trần Hoa Vinh sớm tính đến chuyện này, cách đây vài tiếng đã liên hệ cho Trần quản gia yêu cầu ông kiểm tra phòng của Tử Thất thì đã thấy cô rời khỏi biệt thự, liền nhanh chóng bố trí lực lượng đồng thời dò tìm vị trí của cô. Bố trí lực lượng chưa? Rồi, đội đặc nhiệm quốc tế cũng đã được thông báo, bọn họ phái 10 người đi. Trần Hoa Vinh gật đầu tỏ ý đã biết, mặc dù trông anh vẫn là vẻ lạnh lùng bình tĩnh như thường ngày, nhưng bước chân đã trở nên vội vã. Trần Hoa Vinh cho là mình quan tâm đến cô vì mang nợ cô mà thôi, đây là trách nhiệm, anh không muốn mang nợ một ai. Chiếc xe lao nhanh về phía hải cảng S, trên đường lớn, một chiếc xe xé gió lao đi. Bên trong, Trần Hoa Vinh ngồi im lặng trên ghế sau, tay nhịp nhịp trên chiếc máy tính đang mở sẵn bản đồ. Một chấm đỏ không ngừng nhấp nháy, cách bọn họ ngày càng gần. Theo thông tin tra được thì hiện tại Lý Tử Thất đang bị bọn Đại Hoàng bắt giữ. Bọn A Mão đã canh ở quanh biệt thự cả tuần nay, nhưng lại bị bên kia nhanh tay hơn đi trước một bước. Lôi Hạo Nhiên mở ra đoạn camera Đỗ Vi lấy được đưa cho Trần Hoa Vinh xem. Trên màn hình là khung cảnh trận chiến ven đường ngoại ô sáng sớm nay. Lý Tử Thất đã được huấn luyện suốt một tuần, nhưng hiển nhiên vẫn không phải đối thủ của 7 tên đàn ông cao lớn. Bọn họ thấy Lý Tử Thất linh hoạt tránh mấy cái vờn của A Mão và Lão Tam, thành công chạy xuống ruộng ngô. Trần Hoa Vinh không tỏ vẻ gì nhưng Lôi Hạo Nhiên lại khá thích thú, vừa nhìn đã thấy huấn luyện có tác dụng, cô tiến bộ rất nhiều. gocchuyenaudio.com. Có điều bây giờ cô lại đang nằm trong tay Đại Hoàng, hiển nhiên bọn Lão Tam đã bắt được còn chặn được cả bọn A Mão. Bọn Đại Hoàng vẫn chưa có động tĩnh tiếp theo sao? Trần Hoa Vinh gõ gõ ngón tay thành tiết tấu trên máy tính. Vâng, có lẽ bọn chúng còn chưa biết chúng ta đã về nước. Vì theo đúng lịch trình thì hẳn là chiều nay mới lên máy bay. Đại Hoàng chính là tổ chức buôn ma túy vẫn luôn coi Trần Hoa Vinh là kẻ thù không đội trời chung. Bọn A Mão này lại đang là đối thủ cạnh tranh trên đường dây vũ khí, tranh chấp không nổi với Trần Hoa Vinh trong giao dịch Đông Âu lần này nên đã ra tay ngay khi cuộc buôn bán vừa kết thúc. Ban đầu Trần Hoa Vinh vốn muốn từ từ giải quyết chuyện chuyến hàng bên Đông Âu. Nhưng trên đường bay sang đó, cẩn thận nghĩ lại thì hẳn là Lý Tử Thất sẽ ngay lập tức trốn ra ngoài khi không có mặt anh ở biệt thự. Với cách hành động của cô, nhất định sẽ đợi đến đêm rồi mới theo đường rừng trốn thoát. Dựa theo cách tính toán này, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng quay trở về khi Tử Thất vừa vặn trốn được ra ngoài. Thế là một phi vụ đáng ra phải giải quyết trong 1 ngày rưỡi đã bị rút ngắn lại còn nửa ngày. Trần Hoa Vinh từ trước đến nay luôn là kẻ lạnh lùng, bên người ngoại trừ một trong 3 tâm phúc. Đỗ Vi ra thì không còn ai là nữ. Từ khi có kẻ dò la được sự xuất hiện của Lý Tử Thất trong biệt thự thì trong giới đã có không ít đồn đoán, cuối cùng Trần Hoa Vinh cũng đã có bạn gái, đây nhất định chính là điểm yếu của anh. Lý Tử Thất oan uổng nằm không cũng trúng đạn còn chưa biết mình đã được thiên hạ đồn là người phụ nữ của Trần Hoa Vinh, bây giờ cô đang co ro trên mặt đất trong lòng hận chết tên liên lụy mình ra nông nỗi này. còn không quên tổng xì và bản thân đã quá lương thiện đi giúp một tên nham hiểm, xấu tính như Trần Hoa Vinh. Cách chương.